Long huyết chiến thần, chương 729, tao ngộ cường địch. Góc truyện audio.com. Chấm, mèo mập, ngươi cũng biết đại khái thất diệu tinh quân truyền thừa. Rốt cuộc là ở địa phương nào? Cả tinh cầu màu lam này khắp nơi chỉ có cát mịn màu lam. Đến vật gì đó cũng không có. Long thần nghi ngờ hỏi. Tiểu miêu tức giận nói. Bổn thần năm đó, đối với truyền thừa này nhìn chẳng thuận mắt chút nào. Bất quá bây giờ nha, khi còn ở Bạch Dương Trấn, bổn thần vì để ngươi sống lại, tiêu hao một phần lực lượng tích góp từng tí một, lúc trước tại thời điểm lấy đi vũ thần bi cũng vận dụng một phần lực lượng. Cho nên đối với truyền thừa đây, bổn thần bây giờ không thể ra sức được nữa. Long thần quát quát miệng, phế vật chính là phế vật, long thần lười phản ứng lại nó. Hắn một bên cẩn thận phòng ngừa hai người Phong Chi Lâm lọt vào tầm quan sát của phệ linh yêu đồng. Một phương diện khác cẩn thận xem xét động tĩnh chung quanh. Nhìn xem trong cái tinh cầu này có chỗ nào kỳ quái để cho mình phát hiện ra nơi cất giữ truyền thừa. Long thần biết mình cho dù có tiến bộ rất lớn, hắn cũng không muốn gặp phải Phong Chi Lâm, nếu có thể tránh né qua gặp nàng để nhận được truyền thừa. Đó là chuyện không thể tốt hơn. Hắn đi tới trong lúc đó Phong Chi Lâm và Tuyết Di đã từng tiến vào trong phạm vi quan sát của Long Thần. Cảm nhận được hiện hữu của bọn họ Long Thần lập tức rời đi cho đến khi thoát khỏi đối phương mới thôi. Nguy hiểm thật, nếu để cho các nàng biết ta tới nơi này khẳng định là một phen khổ chiến. Ở trong tinh cầu màu lam này, ta cũng không có chỗ tốt để trốn. Nếu đối chiến cùng nàng cho dù có thể vượt qua đoán chừng cũng phải tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể triệt để khôi phục. Tim Long Thần vẫn còn sợ hãi nói. Đây cũng không phải nói hắn sợ nữ nhân Phong Chi Lâm. Nói thật Long Thần đến một chút cũng không sợ nàng. Thế nhưng không thể phủ nhận là thực lực của đối phương mạnh hơn so với hắn. Còn vị Tuyết Di kia tồn tại cũng sâu không lường trước được. Long thần đối phó một người đã không thể nào rồi, lại càng không cần phải nói tới đối phó hai người cùng lúc. Quả thực so với lên trời còn muốn khó hơn. Sau khi tránh được Phong Chi Lâm, Long thần tiếp tục tìm kiếm từng xíu một, bản thân của tinh cầu này diện tích không phải là lớn lắm. Long thần đi được không ít đoạn đường, đại khái mất nửa ngày sau hắn cũng đã xác định được phạm vi của tinh cầu này. Toàn bộ thổ địa hắn đều đã đi qua một lần, thế nhưng để cho hắn kỳ quái chính là chung quanh ngoại trừ cát sỏi vẫn màu lam là cát sỏi màu lam ra thì cái gì cũng không có. Truyền thừa kia rốt cuộc ở địa phương nào đây? Long thần có chút vô lực nghĩ tới, chỉ là hắn trong lòng cũng không lo lắng, bởi vì hắn không có được truyền thừa, thì Phong Chi Lâm cũng giống vậy không nhận được truyền thừa. Tại trong quá trình tìm kiếm Long Thần đã liên tục gặp qua các nàng nhiều lần. Mỗi lần nàng tiến vào trong phạm vi một dặm, Long Thần liền vội vàng rời đi, tận lực giữ một khoảng cách với các nàng. Mặc kệ, nếu đã đến nơi này rồi chỉ sợ không nhận được truyền thừa, thì không có khả năng rời đi. Truyền thừa kia nhất định là có thể nhận được hay không đầu tiên nhìn tới đó là vận khí. Thứ hai chính là dựa vào năng lực cá nhân. Tại phương diện này ta không tin so với Phong Chi Lâm kia ta thua kém. Long thần cho tới bây giờ không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Một ngày không được hắn có thể kiên trì đến 10 ngày 100 ngày. Hắn tin tưởng cứ suy tư như vậy thất diệu tinh quân truyền thừa trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Một trong thất quân, hắn lưu lại vật tốt gì đây? Chấm, Long thần vô cùng mong đợi đồ mà Bạch Liên tiên tử và ma thần đế quân lưu lại. Thành tựu thành hai chủng tộc ma tộc và thần tộc, Long thần hiểu được đồ thất diệu tinh quân lưu lại cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Từ khi bắt đầu Long thần bắt đầu tìm kiếm một vòng. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, thậm chí suy tư tới nhiều thứ hơn. Thế nhưng trước mắt trống không hắn không có phát hiện gì cả. Cái tinh cầu màu lam, rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, nơi này ngoại trừ cát sỏi màu lam ra, thật đúng là vật gì cũng không có, chẳng lẽ có huyền cơ ở dưới lòng đất sao? Long thần cau mày suy nghĩ, mà ở bên kia Phong Chi Lâm vẫn mang khăn trắng che mặt. quần áo bồng bềnh thoáng như tiên nữ hạ trần tiêu sái đi ở phía trước. Mà ở phía sau nàng là tuyết nữ, phong tư quyến rũ dịu dàng đi theo sau. Đây chính là Phong Chi Lâm và Tuyết Si. Tuyết Si, ngươi nói chúng ta đã đi được một vòng chung quanh rồi. Tại sao thứ gì cũng không có nhìn thấy là sao? Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó? Phong Chi Lâm trong khẩu khí đã có thần sắc hơi chút không nhịn được. Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa nhất định là có. Ngươi yên tâm đi, ngươi tới chỗ này đã bị chúng ta giết chết cả rồi. Chúng ta có đầy đủ thời gian từ từ đào móc, Tuyết Di kiên nhẫn nói. Nàng tuổi đã lớn không có táo bạo như Phong Chi Lâm. Vậy sao? Phong Chi Lâm cố kiềm chế tâm tình phiền não của mình. Bởi vì đang ở trong Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa, đối với nàng mà nói thật sự quá trọng yếu, cho nên nàng mới coi trọng như thế. Vũ Thần Bi mất đi từ trong tay ta, ta để phong tộc mất đi cơ hội chấn hưng. Mà bây giờ là Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa chỉ cách ta có một bước ngắn ngủi. Lần này ta nhất định phải đạt được, chỉ cần chiếm được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa, phong tộc chúng ta sẽ dương lên ngọc cờ riêng biệt, thoát khỏi trói buộc thần tộc, ta liền trở thành là người vĩ đại nhất trong lịch sử phong tộc. Đè nén xuống tâm tình kích động của mình, Phong Chi Lâm tiếp tục tiến về phía trước. Hiệu suất của hai người tìm kiếm so với Long Thần còn cao hơn một chút. Tuyết Si, không biết tại sao trong lòng ta luôn luôn có tâm tình bất an. Chúng ta không biết có chiếm được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa hay không? Đây là cơ hội phong tộc ta quật khởi a, đi tới đi tới. Phong Chi Lâm bỗng dưng nói, nhỏ ngốc à, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ vì quá quan tâm nên mới có nhiều ý nghĩ như vậy. Chờ ngươi chiếm được truyền thừa rồi ngươi sẽ không còn có nhiều ý nghĩa như vậy nữa. Ngươi chính là hy vọng của phong tộc A. Tuyết Di sủng nịch nhìn cô bé này. Phong Chi Lâm khẽ gật đầu một cái. Cái trán trắng như tuyết nhúc nhích lên đường cong duyên dáng. Hai người tiếp tục đi tới. Rất nhanh các nàng đi tới một chỗ khi các nàng vừa mới bắt đầu tới tinh cầu này. Ngay lúc đó bọn họ đứng ở chỗ này. Trực tiếp giết chết bốn người đến sau đó. Các nàng vốn đợi người cuối cùng đến đây. Đem giết chết luôn thế nhưng người nọ chậm chạp chưa tới. Cho nên các nàng liền rời đi trước tìm kiếm truyền thừa. Không nghĩ tới chính là một canh giờ qua đi. Vẫn không có thu hoạch gì cả. Kỳ quái, còn có một cái danh ngạch. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có người nào tới đây là sao? Sau khi tới đây, trên mặt hai người Phong Chi Lâm và Tuyết Di lộ vẻ nghi hoặc. Dựa theo đạo lý mà nói, nơi này cũng không lớn lắm nếu như lại tới đây. Nơi hỗn loạn thì rất dễ dàng gặp phải những người khác. Nhưng mà tại sao đã lâu như vậy rồi các nàng cũng không có gặp phải. Cách chương.